Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, tài pháp lữ địa, thâm tạ, kim hà tất có thâm tạ. Vốn là Trần Thủ Chuyết nghĩ chuyện phất tay đi, ẩn sâu công cùng tên, kết quả bị kim hà thành mẫu cho trực tiếp ngăn chặn. Nếu như thế thành tâm thâm tạ, vậy thì không đi rồi. Hy vọng đối phương không muốn quá tiêu pha. Kim Hà Thánh Tổ bệ hạ. Đạo hữu, không cần như vậy xưng hô. Ngươi cứu ta Xích Hà Cung tại Thủy Hòa Trong. Gọi ta một tiếng Kim Hà đạo hữu liền có thể. Nơi đây người tạp, có thể hay không xin mời đạo hữu đến ta tiểu trúc nói chuyện phiếm. Trần Thủ Chuyết gật gù. Nơi này xác thực bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Không gian lóe lên, Trần Thủ Chuyết bị Kim Hà Thánh Mẫu Càn Khôn Na Di biến mất. Lại nhìn sang, chính mình ở vào một cái trong cung điện dưới lòng đất. Nơi này hoàn cảnh vô cùng đơn sơ, thâm nhập lòng đất, hầu như không có ánh mặt trời. Lấy sạch vô cùng rất tốt, nền đá mặt, hàng rào tường, ba gian cỏ phòng, có mảnh đất nhỏ, vườn hoa nhỏ. Còn giống như có chuồng gà chuồng vịt, đến là tràn ngập điền viên sinh hoạt khí tức. Đạo hữu, đây là ta tiểu trúc một trong, ta ở đây đầy đủ sinh hoạt 3 vạn năm. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là Kim Hà Thánh Mẫu đầy đủ 3 vạn năm. Một tấc cũng không rời, mỗi ngày trông coi nơi phong ấn. Kim Hà Thánh Tổ bệ hạ, ngài cực khổ rồi. Không khổ cực. Ta Xích Hà Cung vốn không phải thanh túc địa vực tông môn. Lúc trước ta quỷ hạo kiếp, thiên hạ đại loạn, ta bổn ra vạn tượng tông. Mưu đồ đã từng thiên hạ 10 đại thượng tôn thiên hoa đạo di sản. Liền phái nhà ta tổ tiên, nhập thanh túc địa vực, thành lập Xích Hà Cung, tìm kiếm thiên hoa đạo di bảo Hồng Hà Đáng. Ai biết, nhà ta tổ tiên ở chỗ này. Dần dần phát triển lên, Xích Hà Cung đến hỗn độn thiên kiếp lôi pháp, thành 3000 tả đạo một trong, cướp đoạt Xích Hà giới, nhập 800 bàng môn, sau đó tà quỷ hạo kiếp kết thúc, trưởng khống thanh túc địa vực tinh túc hải, hoài nghi chúng ta Xích Hà Cung xuất thân, lấy cứu vớt muôn dân làm tên, lệnh ta Xích Hà Cung phong ấn tà vật. Nói là phong ấn chúng nó 7 cái, kỳ thực cũng là phong ấn thân là Xích Hà Cung cung chủ ta. Chúng ta đều bị tinh túc hải mượn cơ hội vây hãm ở nơi đây. Kim Hà Thánh Mẫu chậm rãi đến, đem chuyện đã xảy ra kể ra một lần. Kỳ thực những thứ này Trần Thủ Chuyết sớm có biết, không có cái gì chỗ thần kỳ. Nói tới chỗ này, Kim Hà Thánh Mẫu nói, đạo hữu. Ngươi có biết hay không thiên hoa đạo di bảo Hồng Hà Đáng? Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, không phải đã sớm mất sao? Kim Hà Thánh Mẫu lắc đầu nói, thiên hoa đạo, đã từng 10 đại thượng tôn một trong, nói là tông môn, chẳng bằng nói là gia tộc, do 13 hoa tộc tạo thành, sau đó 13 hoa tộc bên trong có loạn, vạn yêu phiên nát, thần cung đổ nát. Thiên Hoa đạo giải thể, trong đó chân phái điển tịch thương khung bảo giám tứ tán thiên hà. Thiên Hoa đạo di bảo Hồng Hà Đáng chính là trong đó một cái. Kỳ thực nó vẫn ở trong tay ta, chỉ là ta không muốn đem nó đuổi về vạn tượng tông. Bởi vì bảo vật này một khi hiện thế chắc chắn gây nên thiên địa hạo kiếp. Mặt khác, đuổi về vạn tượng tông. Xích Hà Cung cũng coi như hoàn thành sứ mệnh, không có giá trị tồn tại, ta không nghĩ như thế. Xích Hà Cung trải qua ta tổ tông đời đời kiếp kiếp nỗ lực, đã không phải vạn tượng tông nanh vuốt, nó là ta tông môn, nhà của ta. Nói xong, Kim Hà Thánh Mẫu ở Trần Thủ Chuyết trên người một trào. Thình lình Lưu Tử Lăng đưa cho Trần Thủ Chuyết thủy tinh. Xuất hiện ở trong tay nàng, đạo hữu, đây chính là thiên hoa đạo di bảo Hồng Hà Đáng. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, nói, làm sao có khả năng, cái này, đây là Lưu Tử Lăng đưa ta tạ lễ a. Kim Hà Thánh Mẫu lại là cười nói, kỳ thực Lưu Tử Lăng là con trai của ta, bảo vật này ta vẫn thả ở trong tay hắn, ta mới an tâm. Lưu Tử Lăng là con trai của ngài, kỳ thực hắn cha ngươi cũng đã gặp. Cái gì? Thiên Di Nhị Giáng Tử Hàng Trần, từng cái đại lôi để Trần Thủ Chuyết khó có thể chống đỡ. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn choáng váng, nói: Thiên Di Nhị Giáng Tử Hàng Trần, tà vật, cái gì tà vật, đều là người đáng thương thôi. Quế Oán Cơ độc nguyên thiên cơ, Thiên Di Nhị Giáng Tử Hàng Trần không giống cái khác tà vật, chỉ là biết ăn thịt người, phá hư phá hư. Hai người bọn họ có chính mình tư tưởng, cùng chúng ta nhân tộc không hề có sự khác biệt. Bọn họ bị ta giam ở đây, ta trông coi bọn họ. Ta cái này ngục tốt giống như bọn họ, cũng là bị giam ở đây. Sau một quãng thời gian, Nguyên Thiên Cơ mỗi ngày đọc sách, ngây ngô không nói lời nào. Tử Hàng Trần nhưng không như thế. Hắn thấu tình đạt lý, lời nói hài hước, mọi người chúng ta đều rất cô quạnh, chuyện gì đều phát sinh. Ta cùng Tử Hàng Trần kỳ thực sinh rất nhiều hài tử, thế nhưng bọn họ vốn sinh ra đã kém cỏi, không có một cái có thể lấy lên cấp tử phủ, tuổi thọ không tới 200 năm, cuối cùng từng cái mất. Bọn họ sau khi sinh ở đây trưởng thành đến 18 tuổi, ta mơ hồ bọn họ trí nhớ, đưa bọn họ đi ra bên ngoài, sinh sôi sinh lợi. Lưu Tử Lăng là ta hiện tại duy nhất sống con trai. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Kim Hà Thánh Mẫu đột nhiên đối với cái kia thủy tinh một đòn. Thủy tinh hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng nàng máu tươi chảy rộng thủy tinh. Bảo vật này bên trên có huyết hoa tộc người phong ấn, ta cũng là huyết hoa tộc người, ta bằng vào ta máu mở ra phong ấn. Bảo vật này đưa ngươi, hy vọng ngươi có thể lấy lĩnh ngộ thương khung bảo giám Hồng Hà Đáng. Bất quá, thương khung bảo giám rất nhiều thánh pháp, không phải dựa vào luyện, mà là dựa vào ngộ, dựa vào cơ duyên, không có đạo lý có thể nói. Kính xin đạo hữu chú ý, chớ đừng lòng tham tu luyện. Ta Xích Hà Cung Xích Hà Thiên Kiếp Hỗn Độn Lôi chính là tổ tiên lấy này Hồng Hà Đáng cảm ngộ mà ra, đây là ta tạ ơn, cảm tạ ngươi cứu vớt chúng ta Xích Hà Cung. Trần Thủ Chuyết cẩn thận tiếp nhận thủy tinh, nhất thời cảm giác cái này thủy tinh thật giống biến hóa. Bên trong ánh sáng trong, ẩn chứa vô tận linh quang. Yên tâm, bảo vật này ta chỉ là đối với ngươi giải phong, dù là đạo nhất bắt đến bảo vật này cũng là không nhận ra vật này. Đây là chúng ta huyết hoa tộc thần uy. Trần Thủ Chuyết gật đầu, cẩn thận cất kỹ. Kim Hà Thánh Mẫu lại là vung tay lên, nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nói 1000, nói 1000, làm sao cảm tạ cũng không có tiền nhất thật. Nhất thời ở Trần Thủ Chuyết trước người xuất hiện 100 viên linh thạch. Chúng nó ngoại thể cùng linh thạch một kích cỡ tương đương, lại tỏa ra vô tận linh khí, nhìn sang dường như một cái thái dương cầm trong tay, hoàn toàn năng lượng hóa, căn bản không hề có một chút thực thể, để người không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết không hiểu linh thạch, Kim Hà Thánh Mẫu giới thiệu, linh thạch chia làm bình thường linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, siêu phẩm linh thạch, thánh phẩm linh thạch. Một cái trung phẩm linh thạch giá trị 100 bình thường linh thạch, một cái thượng phẩm linh thạch giá trị 100 trung phẩm linh thạch, một cái cực phẩm linh thạch giá trị 100 thượng phẩm linh thạch. Đây là vũ trụ nguyên thạch, cực phẩm linh thạch một loại, một viên tương đương với 100 viên thượng phẩm linh thạch, giá trị 100 vạn bình thường linh thạch. Cực phẩm linh thạch diệu dụng vô cùng, loại cỡ lớn trận pháp, to lớn con rối, động thiên phúc địa, rất nhiều cũng phải dùng nó khởi động. Đây chính là 1 ức linh thạch, thực sự là phú bà. Bắt đầu liền nện, Kim Hà Thánh Mẫu lại là đưa tay, lấy ra hai cái lệnh bài, nói, tu sĩ, tài pháp lữ địa, ta tạ lễ, tài có linh thạch, pháp có hồng hà đáng, đây là lữ, đây là Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải bản mệnh hồn bài. Đến đây bọn họ lui ra Xích Hà Cung, nghe ngươi hiệu lệnh, phụng ngươi làm chủ. Sau đó nàng lấy ra cuối cùng một vật, nói, ngoặc kép, ta Xích Hà Cung hạt nhân trưởng khống cấm chế. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Xích Hà Cung chi chủ, toàn bộ Xích Hà giới chính là ngươi địa. Trần Thủ Chuyết đều là choáng váng, cái này tạ lễ, cũng quá nặng, tài pháp lữ địa. Một ức linh thạch, thương khung bảo giám hồng hà đáng, hai đại pháp tướng nô bộc, Xích Hà Cung tương lai cung chủ. Kim Hà Thánh Mẫu ra tay chính là như vậy, khí tức đáng sợ. Thực sự là thâm tả. Hết chương.